Người tính manh chết ta sao? Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gấu mẹ chắc chắn rằng mình sẽ không bị đuổi đi cũng sẽ không bị tấn công, liền không kịp chờ đợi nữa, cắn xé lớp da cá voi, hai chú gấu con đứng đợi bên cạnh lại giống như Kiều Thất Tịch trước đó, giơ lên hai cặp móng vuốt nho nhỏ gào khóc đòi ăn. Mà Kiều Thất Tịch so với chúng nó may mắn hơn nhiều, mỗi miếng thịt đều dành cho bản thân, dẫn đến ăn no say. Hai anh em gấu con chỉ có thể tranh giành từng miếng thịt. Gấu mẹ đang tập trung ăn uống có vẻ như là mới lên chức làm mẹ, chỉ biết ăn một mình không màng sự đời. Kiều Thất Tịch ngắm gia đình gấu ăn cơm một lát liền tiếp tục vận chuyển thịt cá voi, ây già, mất một lúc còn chưa đi xem, cậu lo lắng có con gấu nào lẻm mất thịt của mình. Cuối cùng thì không có con gấu Bắc Cực nào cuỗm thịt của cậu, chỉ có một con Guillemot. Một, Big Gan nhìn chằm chằm, dáng vẻ lưu manh chờ đợi cơ hội ra tay. Kiều Thất Tịch không cho nó có cơ hội thành công, dọn ra đợt thịt này liền ngồi xuống không đi. Giang Sơn bản thân tự gầy dựng, há lại chắp tay đưa cho một con chim. Otis đứng đợi ở gần đó, đợi mãi không thấy nhóc gấu trở về, bất đắc dĩ đứng lên dướn cổ tìm kiếm, phát hiện nhóc gấu ở trên tảng đá đang đánh nhau với Guillemot. Nó quăng tất cả xuống, chạy đi giúp đỡ. Guillemot nghe thấy tiếng giống của gấu Bắc Cực lập tức hoảng hốt chạy trốn mất dạng. Đoạn thời gian kế tiếp nhóc gấu và gấu lớn cùng nằm chung một chỗ, bảo vệ Giang Sơn, à không, Thịt Sơn, bọn họ đã gầy dựng. Đói ăn một miếng, không, trước hết không ăn tư lương, đói thì quay trở lại ăn đồ công cộng, cái này giữ lại lúc sau ăn. Kiều Thất Tịch định nơi cái bụng, hai, cả rồi, vui vẻ đến mức nằm mơ cũng thấy được một đống thịt cao như núi, ăn như thế nào cũng ăn không hết. Đây là lần thứ N nằm mơ thấy được hình ảnh trong mộng rõ ràng như vậy, nhóc gấu đột nhiên tò mò, Otis có nằm mơ không? Hình như có, các nhà khoa học nói rằng động vật cũng sẽ nằm mơ. Kiều Thất Tịch không khỏi nhìn sang Otis còn đang ngủ say, suy nghĩ chú gấu Bắc Cực hoang dại Rhea này mỗi ngày đều đang nghĩ gì, lúc nằm mơ sẽ thấy gì? Thế giới quan của nó, lại là như thế nào? Bỏ qua ăn uống ngủ nghỉ, còn có những thú vui khác sao? Khá là tò mò, cứ như vậy qua mấy ngày, khoảng chừng một tuần sau tư lương của Kiều Thất Tịch càng ngày càng nhiều, thịt xác cá voi càng ăn càng ít. Những chú gấu Bắc Cực khác men theo mùi vị đi đến nơi đây, đuổi kịp bữa ăn mỹ vị cuối cùng, lại cũng trải qua cảm giác trống rỗng sau khi ăn xong. Không còn đồ ăn, bọn chúng tiếp tục bước lên con đường tìm kiếm lương thực, đi tìm sự may mắn không biết khi nào mới gặp kia. Trong lúc đó cũng có gấu Bắc Cực theo dõi đống tư lương của Kiều Thất Tịch nhưng đều bị Otis đuổi chạy. Otis chính là một đầu gấu ca đã từng ăn đạn suýt chết, đều không đem mấy tên gấu thường để vào mắt. Hình ảnh xác cá voi đã ăn sạch, nhóm gấu Bắc Cực ven biển chuẩn bị ai đi đường nấy. Trong ảnh chụp một cái xác cá voi to như vậy chỉ còn lại khung xương và đầu. Mười mấy con gấu màu lông đậm nhạt không giống nhau lần lượt rời đi, mang chút cảm giác như một bữa tiệc đã đi đến hồi kết, khiến người cảm nhận vài phần cô đơn cùng nỗi buồn biệt ly. Có một nàng gấu mẹ kiên nhẫn mang theo đàn con liếm sạch chút thịt vụn còn sót lại, tình cảnh như vậy làm người cảm thấy hơi phiền muộn. Nơi dừng chân tiếp theo nên đi như thế nào đây? Còn được gặp phải bữa tiệc lớn như thế này nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận sau cùng, ngay cả gấu mẹ cũng dẫn theo hai chú gấu con rời đi bãi biển. Nơi đây đã từng náo nhiệt, trong khoảnh khắc chỉ còn lại Kiều Thất Tịch và Otis. Một người thích náo nhiệt như Kiều Thất Tịch bị ảnh hưởng từ buổi tan tiệc có chút lấy làm tiếc. Nhưng thích một mình một gấu như Otis lại không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn yêu loại thanh tĩnh như vậy. Nhóc gấu từ trên tảng đá nhìn xuống bãi biển hiu quạnh cùng với khung xương cá trơ trọi, nghĩ này cũng đủ để viết thành một bài ca lâm ly bi đát. Nhưng mà Kiều Thất Tịch cũng không phải là đại lão. Ba, có tế bào nghệ thuật trong người. Cậu nhìn thấy tình cảnh này cũng chỉ có thể ngâm nga một câu. À, cơm hết rồi. Cũng may phía sau cậu còn có một chồng thịt khô, đủ để hai người ở thêm mấy ngày rồi mới đi kiếm ăn. So ra Otis hiển nhiên không nghĩ đến những chuyện sâu xa như vậy. Sau khi xung quanh yên tĩnh lại, nó liền uốn éo thân thể nằm xuống tảng đá, một bên cọ sát phần thịt ngứa sau lưng, một bên phơi nắng mặt trời. Thật một tên nhóc to xác đáng yêu, không buồn không lo. Ngoại trừ lăn trên đất, gấu Bắc Cực còn có một loại hành động rất phổ biến, đó chính là tìm một cái tảng đá nhô ra để mài mông. Chậc, thật xấu hổ, tất cả gấu đều hình thức như nhau, đây là một kiểu hoạt động không thể thiếu sau khi ăn no uống say. Kiều Thất Tịch đôi khi sẽ nhìn thấy Otis mài mông. Cho dù là đẹp trai sáng ngời như Otis cũng không tránh khỏi vì cái động tác này mà nhiễm phải một tia thô bỉ. Không còn cách nào, loại hành động này chính là quá dung tục. Nếu Kiều Thất Tịch còn là người, hẳn là sẽ cười ra tiếng heo mất. Nhưng cậu lại là một con gấu, cho nên cậu thề mình sẽ không bao giờ làm loại chuyện này, cho dù không có con người nhìn thấy. Sai, có một đám người đang quan sát hai vị đây. Thậm chí còn có một cái diễn đàn liên tục cập nhật trạng thái cuộc sống của hai người. Giang Sơn mà Kiều Thất Tịch tự cho là bảo vệ rất tốt kia cũng đã sớm bị bày ra dưới con mắt của mọi người, nhìn đi thời gian tan băng bị rút ngắn cũng có thể ép gấu Bắc Cực tăng IQ OMG, vậy mà nó thật sự tích trữ đồ ăn, ha ha ha, vẫn là câu nói kia, mau đem tôi trói lại để nó tới thay tôi, Thanh Hoa chắc chắn có một ghế cho nó, Alexander Pro thật, khiến mọi người không khỏi nghi ngờ nó có phải xuyên qua hay không, ha ha ha. Trí tưởng tượng phong phú, cậu cho đây là thế giới kỳ ảo hay sao? Lại còn xuyên qua nữa chứ, cũng đúng, ẩn dưới dáng vẻ gấu con kia Alexander hẳn là một cậu bé đẹp trai, yêu sạch sẽ, nói như vậy thì Otis cũng là xuyên qua sao? Chẳng lẽ hai người bọn họ cùng nhau xuyên, mà nói thật Otis đối xử Alexander rất tốt nha, muốn gáy, loại tương tác lẫn nhau này tôi có thể viết thành tiểu thuyết trăm ngàn chữ quá cưng chiều nhau rồi, mình phải nhắc cậu một chút nha lầu trên. Coi như là tiểu thuyết cậu cũng không thể đăng ở mục ngôn tình, chỉ có thể đăng ở một ít trang web đồng chí và diễn đàn, người ở trang web đồng chí và diễn đàn có điên mới đi đọc tình yêu của hai con gấu Bắc Cực được, không nên tưởng tượng lung tung được không hả? Otis và Alexander rõ ràng là tình huynh đệ trong sáng, chỉ có đám nhân loại mấy người mới đen tối như vậy, hừ, lầu trên sách vừa trả hết cho thầy cô rồi à, giới gay ở động vật không phải chuyện hiếm thấy được chứ, số lượng gay trong thế giới động vật không hề nói ngoa. Một, nói về loại chuyện đen tối này, con người chưa hẳn lọt vào trong bảng xếp hạng. Cần tôi nói về, bạn, giường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của cá heo biển sao, cá heo làm loại chuyện đó là vì thoải mái lại kích thích nha, tụi cá heo biển sống phóng túng liên quan gì đến gấu Bắc Cực của chúng tôi. Gấu Bắc Cực vừa nhìn liền biết đơn thuần, đứng đắn, một chút ý nghĩ xấu cũng không có. Otis, được cho là đơn thuần, đứng đắn, theo sau nhóc gấu của nó một bước không rời. Gần đây nhiệt độ đã tăng thêm 2, 3 độ, đã không còn là nhiệt độ mát mẻ mà Otis yêu thích nữa. Nó hy vọng mùa hè mau chóng qua đi, nhưng Otis vẫn thích ôm nhóc gấu ngủ. Cái mũi của nhóc lành lạnh, luôn ẩm ướt cả người mềm mại, bộ lông trắng như tuyết còn mang theo mùi vị dễ chịu. Lúc Kiều Thất Tịch đi ngủ, Otis sẽ bảo trì một ít thanh tỉnh để giữ chồng thịt khô của hai người. Mà nói thật ra thì, hai con gấu Bắc Cực nằm trải bài ra đó, nào có con Guillemot nào to gan xông lại đây. Chờ đến khi Kiều Thất Tịch tỉnh ngủ, ngáp lớn mở to cặp mắt còn nhập nhèm của cậu thì Otis sẽ đi xuống biển dội một lát để giảm bớt cơn nóng nực trong người. Nếu như là năm ngoái, nó sẽ tắm lâu một chút nhưng bây giờ thì không được, nó lo lắng sẽ có những động vật ăn thịt khác lại đây tấn công nhóc gấu. Ngâm tắm đã trở thành hy vọng xa vời. Chỉ cần trong người mát mẻ một chút Otis liền trở về bờ cát. Nó thuần thục lăn lộn trên bãi cỏ để nhanh chóng lau sạch nước biển trên thân thể, sau đó mới trở lại chỗ bên cạnh Kiều Thất Tịch. Otis vừa trở lại, Kiều Thất Tịch liền sẽ ngậm thịt khô đút cho nó, bởi vì như vậy Otis mới ăn. Thật là, làm cho người ta có chút cảm động không biết làm sao. Cứ như âm thầm cho rằng thịt khô là của riêng Kiều Thất Tịch, Otis cho đến tận bây giờ vẫn không đụng vào. Nhưng nếu nhóc con ngậm đút đến tận miệng, nó cũng sẽ không từ chối. Dường như không phải vì ăn cho no, mà chỉ là chiều theo để Kiều Thất Tịch vui vẻ mà thôi. Một Otis dịu dàng như vậy, làm cho cả mùa hè này bao trùm một luồng cảm giác rất là lãng mạn. Một loại chim biển có hình dáng như chim cánh cụt không có tên Việt hóa nên mình để tên khoa học. Ai xem thế giới động vật thường bắt gặp chúng nó lắm. Đến giờ mình mới biết tên tụi nó SSS. 2. Nguyên văn Siao Soan Pen ra đờ Lipala Siang tiểu bàn tính đánh cho ba ba vang. Một câu nói phổ biến bên Trung Ý chỉ những tính toán chi ly, nhỏ nhặt. Mình dịch thoát thành một câu nói theo giọng miền Trung, chính là. Mọi thứ đã tính toán sẵn trong lòng rồi. 3. Ý chỉ những người có trình độ cao, địa vị cao, có quyền lực. Cách chương.